bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta chỉ là một cái đi qua Kamen Rider. Khu đô thị Tokyo tầng thứ 2, là giai cấp tư sản nhạc viên. Morishita một nhà miễn cưỡng xâm nhập thượng tầng giai cấp tư sản cái đuôi. Người một nhà định cư tại trị an tốt đẹp hoàn cảnh hậu đãi khu nhà giàu. Nắm giữ độc tòa nhà biệt thự cùng hoàn thiện bảo an. Nơi này có thể nói là tấc đất tấc vàng. Tầng thứ tư người cố gắng công tác cả một đời. Đều chưa hẳn mua được nơi này một cái nhà vệ sinh. Morishita Yamato nhưng cảm giác cái nhà này hiện tại không đáng một đồng. Tựa như là cái nhà tù. Để hắn sắp mốc meo. Bạn gái vừa mới rời đi. Phát tiết xong Morishita Yamato chỉ bọc một đầu khăn mặt. Nằm tại nới lỏng ra trên ghế sofa hút thuốc. Bạn gái là bạn mới. Cái trước bạn gái Miyamoto Masami cùng hai cái bộ bóng rổ thủ hạ. Khoảng thời gian này đã bị ép chuyển trường. Morishita Yamato không cách nào tha thứ nhìn thấy chính mình bị trò mèo người. Còn một mực tại trước mặt lắc lư. Hắn cũng không đau lòng. Dù sao tiểu đệ cùng nữ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tựa như cái này bạn gái mới. Một cái điện thoại liền phải theo tầng thứ 3 chạy đến. Phát tiết phía sau nhìn xem khó chịu liền đuổi đi. Bạn gái liền một câu lời oán giận cũng không dám nói. Tựa như cái chạy xô kỹ sư. Đây chính là tài phú mị lực. Cũng là phụ mẫu hắn từ nhỏ một mực dạy bảo nhân sinh kinh nghiệm. Morishita Yamato ghi nhớ tại tâm. Sở dĩ hắn vung tay lên tốn 10 vạn mua hung giết người. Mà không phải tụ tập một đống tiểu đệ đi tìm phiền phức. Cái sau quá ngây thơ. Cái trước mới là người có tiền nên làm sự tình. Morishita Yamato đắm chìm tại vênh váo bên trong. Vang lên chuông điện thoại di động bừng tỉnh hắn. Uy, là ta, còn không có tìm tới. Ta không quản, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tìm không được cũng đừng trở về. Gọi điện thoại tới người là Morishita Yamato tiểu đệ. Mấy ngày nay bị hắn phái đi tại Shimiken nhà phụ cận theo dõi. Mặc dù sát thủ đã tại trên chợ đen hồi phục nhiệm vụ hoàn thành cùng thi thể đã xử lý. Có thể Morishita Yamato vẫn là không yên lòng. Phái thủ hạ đến xem tình huống. Không chân chính xác định Shimiken đã chết. Morishita Yamato là sẽ không ra ngoài. Hắn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng mưa dầm thấm đất. Phụ thân xảo trá cũng học được mấy phần. Vứt xuống điện thoại về sau. Morishita Yamato sờ lên trên trán nhàn nhạt vết sẹo. Lộ ra một bộ chết cha biểu lộ. Mặc dù cha hắn hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Không ra khỏi cửa còn có một nguyên nhân khác. Chính là bị Shimiken xô ra đến tổn thương còn chưa tốt hoàn toàn. Morishita Yamato không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy cái này sỉ nhục biểu tượng. Vuốt ve một hồi. Morishita Yamato lại đem điện thoại lấy tới. Điều ra một tấm hình. Trên tấm ảnh là một mặt ôn nhu nụ cười Sayaka Aki. Căn cứ điều tra, Shimiken cùng cô gái này quan hệ vô cùng tốt. Morishita Yamato đối loại này cô gái ngoan ngoãn loại hình là không có gì hứng thú. Nhưng nếu như có thể kích thích một cái Shimiken, hắn cũng không để ý chơi một chút. Gần nhất cô bé này hình như một mực không có tới đi học. Nếu không ngày mai phái người đi nhà nàng nhìn xem. Dựa theo Morishita Yamato lúc đầu ý tứ là tìm người đem Shimiken cùng Sayaka Aki cùng một chỗ chộp tới. Trả thù phía sau lại đem hai người chìm vịnh Tokyo. Nhưng có người khuyên hắn cái này phương thức nguy hiểm quá lớn. Còn là tìm mua hung giết người tương đối ổn thỏa. Sau đó cho hắn một cái chợ đen tài khoản. Morishita Yamato tâm tâm niệm niệm Shimiken. Lúc này chính mở ra hắn yêu dấu mô tô nhỏ. Ở dưới bóng đêm lao vùn vụt. Theo nghĩ đến đối phó Morishita một nhà phương pháp về sau. Shimiken mấy ngày nay mỗi đến đêm hôm khuya khoát. Một mực tại khu Koto cùng khu Sumida đua xe. Hắn muốn câu dẫn một cái hấp huyết quỷ đi ra. Làm cái kia kế mượn đao giết người. Lấy Shimiken hiện tại lực lượng. Còn làm không được lén lút xử lý Morishita một nhà ba người. Hắn lựa chọn chuyển đổi mạch suy nghĩ. đem lén lút xử lý cái mục tiêu này đổi thành không bại lộ chính mình. Thế là phương pháp liền đến. Mấy ngày nay Simi Ken đều là mang theo một cái hắc oa. Hơn nửa đêm khắp nơi đi dạo, chuẩn bị nhìn cái nào hấp huyết quỷ đụng lên đến, liền một hắc oa chụp lên tới. Đáng tiếc tìm lâu như vậy đều không tìm được. Những cái kia hấp huyết quỷ phảng phất đều tuyệt tích, nhưng Simi Ken cũng không có biện pháp rời đi hai cái này khu. Bởi vì Morishita Yamato nhà liền tại cái này, cách quá xa không nhất định có thể thuận lợi câu dẫn một cái tới. Đương nhiên hắn cũng không có hoàn toàn đem hy vọng để ở chỗ này. Nếu quả thật tìm không được lời nói, còn có cái kế hoạch B. Một mực đi dạo đến hơn 4 giờ, Simi Ken tưởng rằng tối nay lại là không công mà lui. Chuẩn bị trở về nhà lúc, một trận mùi máu tươi bỗng nhiên theo trên đường lớn gió chui vào hắn trong lỗ mũi. Xe Simi Ken bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, mô tô lốp xe tại mặt đất cọ sát ra một đạo rõ ràng đen ngấn. Hắn một chân chống đất, hướng mùi máu tươi truyền đến phía trước nhìn. Tại thẳng tắp đường cái một phía khác, một chiếc màu trắng xe con yên tĩnh dừng ở chỗ đó. Mùi máu tươi chính là từ trên xe phát ra, làm Simi Ken ánh mắt nhìn sang lúc, màu trắng cửa xe bỗng nhiên mở ra. Một cái nữ nhân bị ném đi ra. Đây là một người mặc váy ngắn nữ nhân trẻ tuổi, bị ném đi ra phía sau ngã tại ven đường, không nhúc nhích nằm sấp. Trên cổ hai cái rõ ràng lỗ máu còn tại chảy xuôi từng tia máu tươi. Một màn này, không cần đoán đều biết rõ, lại là một cái nửa đêm đi ra tìm ăn hấp huyết quỷ, mà còn rất không nói vệ sinh. Ăn cơm xong liền tùy chỗ ném loạn đồ ăn cặn bã. Cửa xe một lần nữa bị đóng lại, sau đó sáng lên đầu xe đèn. Simi Ken biết rõ, đối phương cũng phát hiện chính mình. Một trận thuộc về tài xế ở giữa đua tốc độ, đã tại chỗ khó tránh khỏi. Hắn lấy ra mặt nạ đeo lên, sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra, đeo lên tai nghe, mở ra âm nhạc phát ra phần mềm. Giàu có cảm giác tiết tấu tiếng âm nhạc lập tức tràn vào hai lỗ tai. Trong nước ba lê, Ấn Độ mãnh nam, chấm ngoặc kép, Ấn Độ cơm, đá ra cảm thụ, chấm ngoặc kép, ta xe bay, Ấn Độ mua bán, chấm ngoặc kép, bài Initial D Deja Vu nhạc phim anime vua tốc độ. Simi Ken đầu kèm theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. Hắn đưa điện thoại di động cất vào trong túi, lấy một chân là điểm tựa, đem mô tô xoay tròn quay đầu, tay phải dùng sức vặn một cái chân ga. Động cơ lập tức gầm hét lên, mô tô chở Simi Ken như mũi tên, chợt xông ra đi. Cùng lúc đó, nơi xa chiếc kia màu trắng xe con cũng là thiêu thai cất bước. Đằng sau đuôi xe bốc lên khói trắng, tại lốp xe tiếng gào thét bên trong vèo một tiếng bắn ra. Yên tĩnh trong đêm tối, Simi Ken cùng phía sau truy kích xe một trước một sau. Tại không có một ai trên đường cái bão táp, phía trước xuất hiện một chỗ đường rẽ. Simi Ken tại dẫn lão mụ ngươi bay trong tiếng ca, lấy một cái hoàn mỹ góc độ cắt vào đường rẽ, đầu gối cơ hồ là sát mặt đất, hoàn mỹ bẻ cua khóc. Phía sau màu trắng trong ghế xe, tên là Kiba Taishi thanh niên tài xế hưng phấn dùng sức vỗ tay lái. Là Simi Ken cao siêu kỹ thuật lái xe mà lớn tiếng khen hay. Hắn cũng tăng thêm tốc độ cắt vào đường rẽ, bỗng nhiên một tá tay lái, xe nháy mắt mất đi cân bằng, xoay tròn lấy đâm vào ven đường trên lan can. Đáng ghét, lão tử kỹ thuật lái xe không có khả năng so ngươi kém. Kiba Taishi bị đụng phải đầu rơi máu chảy, hắn mắng to một tiếng, một lần nữa chuyển xe trở lại trên đường, tiếp tục đạp mạnh chân ga hướng Simi Ken đuổi theo. Mà trên đầu của hắn vết thương cũng tại cấp tốc hồi phục. Ở phía trước Simi Ken giật nảy mình, nhìn thấy đối phương một lần nữa đuổi theo mới buông lỏng một hơi. Thật vất vả mới bắt được một cái hấp huyết quỷ. Nếu là đối phương bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ mà rời khỏi sàn diễn, vậy nhưng thật sự không hợp thói thường. Song phương lần nữa tiến vào ngươi đuổi ta trốn tiết tấu bên trong. Xuống đường cái, tiến vào một mảnh khu buôn bán bên trong, có đánh máy bay không người lái nhanh chóng bay đến Simi Ken trên đỉnh đầu. đối hắn tiến hành siêu tốc cảnh cáo. Simi Ken bỏ mặc, biển số xe của hắn sớm đã che chắn. Mô tô cũng làm không ít có thể tháo rời cải tiến. Dựa theo quy củ, cảnh cáo không có hiệu quả đồng thời không cách nào phân biệt xe cộ nơi phát ra về sau. Cảnh sát giao thông rất nhanh liền sẽ đến ngăn cản. Nhưng bây giờ là đêm khuya 4 giờ nhiều. Nửa cái bóng người đều không có. Cảnh sát giao thông cũng không có nhiệt tâm như vậy. Càng có khả năng sẽ dùng máy bay không người lái một mực đi theo. Khoảng thời gian này đầy đủ Simi Ken đem phía sau hấp huyết quỷ lừa gạt đến nơi muốn đến. Rời đi khu buôn bán về sau. Phía sau hấp huyết quỷ mấy lần muốn đuổi theo phát sinh tiếp xúc thân mật. Nhưng đều bị Simi Ken hất ra. Simi Ken cũng không có xa xa vứt bỏ. Mà là kéo dài câu dẫn. Am hiểu sâu câu cá chi đạo. Nửa giờ sau, Simi Ken đem hấp huyết quỷ câu dẫn đến một chỗ người giàu có tụ tập khu biệt thự. Morishita một nhà liền tại trong đó. Thừa dịp hấp huyết quỷ còn chưa tới, Simi Ken lừa gạt vào đường nhỏ. Thắng gấp một cái dừng lại. Theo tùy thân trong ba lô móc ra một cái bi thép. Theo sát phía sau máy bay không người lái vừa mới vượt qua cong. Liền bị Simi Ken dốc hết toàn lực quăng ra một cái bi thép đập trúng. Simi Ken hiện tại lực lượng lớn. Ném ra bi thép gần như có thể muốn mạng người. Cái này chủng loại hình máy bay không người lái không có cái gì lực phòng ngự. Nháy mắt bị bi thép đánh nổ. Rơi trên mặt đất biến thành sắt vụn. Simi Ken dùng còn lại bi thép đem phụ cận mấy cái camera giám sát đập phá. Sau đó đem mô tô đẩy vào ven đường dài cây xanh bên trong. Móc ra xích sắt khóa kỹ. Toàn bộ động tác cơ hồ là một mạch mà thành. Không cần 10 giây liền làm xong. Hắn theo dải cây xanh đi ra về sau. Lập tức sử dụng đoàn cự đột tiến. Hướng Morishita một nhà chạy như bay. Đuổi sát theo Kiba Taishi lái xe ở trên đường sông ngang sông thẳng. Căn bản không quan tâm bị khu nhà giàu tuần tra nhân viên phát hiện. Cũng không quan tâm đi theo phía sau máy bay không người lái. Tại bị Simi Ken mùi không ngừng câu dẫn bên dưới. Kiba Taishi hai mắt đỏ thẫm. Đã có chút điên cuồng. Simi Ken đã đi tới Morishita một nhà bên ngoài biệt thự. Trực tiếp leo tường đi vào. Vừa mới rơi xuống đất. Liền bị Morishita nhà bảo an nhân viên phát hiện. Người nào? Một cái võ trang đầy đủ bảo an nhân viên đối với Simi Ken quát to. Nửa đêm lén lén lút lút leo tường đi vào người đeo mặt nạ. Khẳng định không có ý tốt. Simi Ken hai tay chống nạnh. Ta chỉ là một cái đi qua Kamen Rider. Bảo an nhân viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Tại đối phương ngây người nháy mắt. Simi Ken đã bằng vào đoàn cự đột tiến nháy mắt vọt tới trước mặt. Một kích sống bàn tay chọc vào bộ ngực của hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.